Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 338 vô tình gặp gỡ Ngũ Liên. Vốn cho là có thể hảo hảo ngủ, ai ngờ những người bên cạnh lại bắt đầu không an phận, giở trò, khắp nơi quạt gió thổi lửa. Út Noãn Tâm thôi tán, hơi nhỏ kháng cự, nhưng này không thể ngăn cản hạ thân đã cứng rắn phải dọa người nam cung nghiêu, bá đạo tới câu. Ngươi ngủ ngươi, ta làm ta. Đây là cái gì logic? Rất tròn bị hắn xoa nắng, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, thế nhưng ngoài dự đoán thoải mái. Út Noãn Tâm tâm tình phức tạp, vừa lo lắng đứa bé, vừa lại rất hưởng thụ. Nhưng hắn sau động tác, để cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí, bởi vì hắn một hớp ngậm vào nàng nụ hoa, nhẹ nhàng mút vào. Nàng không nhịn được kịch liệt run rẩy, ôm lấy đầu của hắn, chắp lên thân thể. Ừ. Đừng. Không nên như vậy. Nhưng ngươi rất ưa thích, hắn ác ý cười nhìn nàng chung tình nhộn nhạo mặt, ngón tay theo hạ thân tiểu cống trêu chọc, qua lại bà sa. Út Noãn Tâm chỉ muốn thoát khỏi loại này nóng rực, nhưng cô cảm giác nàng mãnh liệt, phía dưới không tự chủ liền ướt đẫm. Khi hắn to lớn chống đỡ ở nàng nhập khẩu, nàng giãy dụa thân thể, ngăn cản hắn tiến vào. Nhưng đã đến tình trạng này, nam cung nghiêu làm sao có thể dễ dàng thả qua nàng, đem lấy chính mình thật sâu rất vào này khát vọng nơi, bắt đầu từ từ co rúm. Ừ, động tác của hắn dịu dàng, nhưng mỗi lần cũng rất sâu, cho Út Noãn Tâm trước nay chưa có gao hướng. Chỉ có thể phụ thuộc của hắn thân thể, theo hắn động tác, đem lấy chính mình cuốn quẳng vào yêu ngắm nước lũ trung trầm luân. Làm ba lượt, nam cung nghiêu mới ở Út Noãn Tâm cự tuyệt trung hành quân lặng lẽ. Lật người đến một bên, thở hồng hộc. Nàng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên phát lên đi một chút không chịu nổi đã qua của. Rõ ràng biết không thích hợp tại mới vừa vui mừng ai đi qua nói tới, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi sẽ để ý ta không phải lần đầu tiên sao? Nam cung nghiêu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như thế, thân thể không tự chủ cương cứng một chút, lạnh nhạt trả lời. Sẽ không. Yêu một người, sẽ phải yêu tất cả của nàng bộ. Ta nếu cùng ngươi ở chung một chỗ, sẽ tiếp nhận ngươi trải qua, tốt, cùng không tốt. Nhưng nếu như ta là chu nữ, ngươi sẽ càng vui vẻ hơn, vậy sao? Ta hiểu biết rõ ngươi rất thích ta, nhưng cũng cho phép này vĩnh viễn là một tâm kết đi. Phàm là ngươi nghĩ lên. Cũng sẽ rất không vui vẻ. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, ta thích, là ngươi bây giờ. Những thứ khác, không quan trọng. Nếu như không quan trọng, trước ngươi cũng sẽ không vì thế nổi điên. Đó là trước kia. Hiện tại đã là bất đồng. Mặc dù hắn vẫn cường điều không quan trọng, nhưng Út Noãn Tâm còn là biết, hắn là để ý. Đoạn kia nhớ lại, đối với nàng mà nói cũng rất thống khổ. Nàng vẫn muốn trốn tránh. Không muốn nghĩ lên, nhưng ở trước mặt hắn, nàng chợt nghĩ cởi ra đây tất cả. Nghiêm túc nhìn hắn, ngươi nghĩ biết, ta lần đầu tiên cho người nào không? Nam cung nghiêu hô hấp cứng lại, trong lồng ngực dũng động một cổ thống khổ cùng tức giận. Nghĩ đến nàng từng tại người khác phía dưới thở dốc qua, cùng khi hắn phía dưới một dạng mỹ lệ nở rộ qua, hắn liền không nhịn được ghen tị, liền quả đấm cũng nắm thật chặt lên. Có chút bị tức giận trả lời, không muốn. Nha Cúc Noãn Tâm cười khổ, thật ra thì ta cũng không biết là ai, ta ngay cả hắn hình dạng thế nào, cũng không biết. Tại sao? Bởi vì ta lần đầu tiên, là bán mình, đoạn kia nhớ lại, khó có thể mở miệng, nàng vĩnh viễn không cách nào quên mình vì tiền bán thân thể. Hắn đại khái sẽ ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng như ti tiện kỹ nữ chứ. Chỉ là, những lời này, vẫn giấu ở trong lòng, nàng rất thống khổ. Có lúc không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Nếu lựa chọn muốn ở cùng nhau, cũng không nên có bất kỳ giấu giếm, công bằng, đối với lẫn nhau thẳng thắn mới là tốt nhất. Về phần hắn có thể hay không tiếp nhận, nàng thật không đem cầm. Nàng có thể làm chỉ dạ, không lừa gạt. Nam cung nghiêu lòng của bẩn bị mãnh liệt đụng, giọng nói của nàng rất nhẹ, giả bộ không thèm để ý chút nào, nhưng vẫn là để cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có thống khổ. Bán, âm thanh run rẩy, mặt tràn đầy không thể tin. Ừ, hiện tại nhớ tới, còn là sẽ đau. Nếu không phải ở trước mặt hắn, nàng căn bản không có dũng khí mở miệng. Khi đó, mẹ ta bệnh được rất nặng, ta cũng cần tiền chữa bệnh, chỉ có thể bán mình. Đêm hôm đó, ta còn nhớ rất rõ ràng. Người kia nói, chỉ cần ta thỏa mãn bọn họ khách quý, sẽ cho ta tiền. Ở Hoa Liên, SCT. Peter khách sạn, phòng cho tổng thống. Thật đáng buồn chính là, ngày đó là của ta sinh nhật. 13 tháng 7 số, vừa qua khỏi 12 giờ. 13 tháng 7 số, SCT. Peter Burke, tổng thống khách sạn. Nam Cung Nghiêu trong đầu xẹt qua một chút rất xưa trí nhớ. Mặc dù lúc cách 8 năm, nhưng hắn trí nhớ kinh người, chưa bao giờ sẽ quên. Hắn nhớ rất rõ ràng, đêm hôm đó, mình chính là tại cái đó thời gian, địa điểm kia cùng một chưa từng thấy qua mặt nữ nhân xảy ra qua cả đêm kia, đối phương trùng hợp là Úc Thấy Hùng tìm đến phục vụ hắn chu nữ. Chẳng lẽ là nàng? Nam Cung Nghiêu khẩn trương hỏi, người có nhớ hay không hắn nói qua cái gì? Hắn nói, nếu như mà ta không muốn, có thể đi ra ngoài, hắn tại không nữ nhân. Đêm hôm đó, mình chính là đối với nữ nhân kia nói qua những lời này. Hắn cho nên sẽ ấn tượng sâu như vậy khắc, là hắn rất ưa thích nữ nhân kia mùi vị, còn đánh coi là để cho nàng trở thành hắn tình nhân. Nhưng Hướng Vi chạy tới thì nàng đã không thấy, Úc Thấy Hùng phái người của cũng tra không ra tung tích của nàng. Không nghĩ tới sẽ là nàng. Nam Cung Nghiêu đột nhiên cười lớn. Vui vẻ lại không có nại, ông trời thế nhưng cùng hắn mở ra một lớn như vậy cười giỡn, quanh đi quẩn lại một vòng, nữ nhân kia lại là Úc Noãn Tâm. Còn hại hắn ăn 7 năm giấm, hận không được cướp đi nàng lần đầu tiên nam nhân bị xe đụng chết, không nghĩ tới đều là ở nguyền rủa mình. Này thật sự quá làm cho hắn bất ngờ rồi, hắn quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Úc Noãn Tâm không hiểu hắn tại sao đột nhiên bật cười, có chút không khỏi nhìn hắn. Thế nào? Nếu như mà ta nói, ta chính là cái chết tiệt kia nam nhân, ngươi tin không?